Vũ thần chúa tể, chương 74, lực chiến tần dũng, góc truyện audio.com. Bạch, lợi dụng khi một gã khác sát thủ ảnh ngũ ngây người thời gian. Tần Trần không có ngừng bỗng nhiên, trở tay một đao, màu đen chiến đao phá toái hư không, phảng phất linh dương móc sừng, lấy một loại không thể nắm lấy dáng vẻ vỗ xuống, tự tìm cái chết, thấy ảnh nhị bị Tần Trần tiêu diệt. Tần Dũng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng hướng Tần Trần vỗ tới. Tần Trần không tránh không né, ánh mắt mạnh mẽ, gắt gao nhìn chằm chằm ảnh ngũ. Sắc bén ánh mắt phảng phất một thanh đao nhọn vậy đâm vào ảnh ngũ trong hai mắt. Nồng nặc sát ý, đem Tần Trần tôn lên như là theo luyện ngục đi tới Tu La. Bất diệt ý chí xông vào ảnh ngũ não hải, kết hợp Tần Trần lúc trước một kích kích sát ảnh nhị. Trong nháy mắt, ảnh ngũ liền phản kích dũng khí cũng không có, chỉ lo phải nhanh chóng lùi lại, chiếm giữ hoảng sợ mà chạy. Chết, trong đầu linh hồn hải dâng lên, Tần Trần thôi động bản thân tinh thần lực, nhất giai hậu kỳ tinh thần lực trong nháy mắt hóa thành một thanh mũi nhọn. Đâm vào ảnh ngũ não hải, khiến cho thân hình hắn bị kiềm hãm. Đó là này dừng lại trễ ở giữa. Tần Trần chiến đao dĩ nhiên xẹt qua ảnh ngũ cổ, một khỏa đầu lâu phóng lên cao, máu tươi lên gần trượng cao. Một đao, ảnh ngũ chết lại. Lúc này Tần Dũng bàn tay đã cơ hồ dán lên Tần Trần phía sau lưng. Mắt thấy Tần Trần sẽ bị Tần Dũng bổ trúng, chỉ thấy hắn đột nhiên hít sâu một hơi, phía sau lưng dĩ nhiên kỳ dị vậy sụp đổ mấy tấc. Quay người trong lúc đó, thân đao ngăn ở Tần Dũng trên bàn tay, thình thịch, một cổ cự lực đánh tới. Tần Trần thân hình tại trong hư không bay rớt ra ngoài, chân khí cổ đãng ở giữa, trên mặt khăn vỡ nát, lộ ra non nớt mặt, bay ra hơn 10 mét sau, mới rơi trên mặt đất. Cước bộ bạch bạch bạch liên tục lùi lại, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất gạch xanh liền bể nát một khối, mãi đến đạp nát 7-8 khối gạch xanh sau, Tần Trần mới triệt để ổn định thân hình. Đáng chết, nguyên lai là ngươi tên tiểu xúc sinh này, đáng ghét a, lão phu rõ là nhìn lầm. Quảng cáo, Tần Dũng cúi đầu liếc mắt nhìn ngã trong vũng máu ảnh nhị cùng ảnh ngũ. Giận không kềm được, không nghĩ tới cái kia đang âm thầm tập kích ra hỏa dĩ nhiên là Tần Trần. Uổng hắn mới vừa rồi còn kinh hồn táng đảm, cho là có cao thủ gì, không dám quá mức làm càn. Nào ngờ chính chỗ này ngây người ở giữa, hắn mang đến người toàn quân hủy diệt, không còn một mống, hắn có thể nào không giận? Không sai, chính là ta, Tần Dũng, người thân là Tần Gia Gia Nô. Đêm hôm khuya khoắt đi tới nơi này, không sẽ là cho bản thiếu thỉnh an chứ? Vậy tại đây quỳ xuống dập đầu đi. Tần Trần dẹp loạn thoáng cái trong cơ thể sôi trào chân khí, khóe miệng lộ ra một chút lãnh khốc nụ cười. Tần Dũng toàn bộ mang đến sát thủ đều bị giết, hiện tại cũng chỉ còn lại có Tần Dũng một người. Ở bên kia giả thần giả quỷ, tiểu tử thối, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tần Dũng gầm lên một tiếng, bị đoán được thân phận, hắn cũng lười phải che đậy, trên mặt khăn bị chân khí chấn phải tứ phân ngũ liệt, lộ ra một mặt vặn vẹo dữ tợn mặt. Một chưởng hướng Tần Trần vỗ xuống đến, ầm ầm, trong đình viện như là nổ lên sấm sét giữa trời quang. Tần Dũng trên thân lập lòe màu đen hoa quang, một cổ kinh người màu đen khí tức tràn ngập ra, màu đen trong hơi thở hiện lên một đầu táo bạo hắc hùng, dung nhập Tần Dũng thân thể. Trong nháy mắt, Tần Dũng lực lượng tăng lên gấp đôi nhiều. Bạo hùng huyết mạch, đúng là Tần Dũng huyết mạch chi lực, thuộc về lực lượng hình huyết mạch, có khả năng tăng lên cực lớn một gã võ giả lực lượng, sức chiến đấu thập phần cường đại. Tần Dũng vốn chính là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, lực lượng kinh người, dung hợp huyết mạch chi lực sau, lại có hủy thiên diệt địa chi uy, Mắt thấy Tần Dũng cự trưởng lập tức phải vỗ trúng Tần Trần. Tần Trần thân hình như một vệt sáng vậy lui lại. Khó khăn lắm né qua trường ảnh. Ầm, Tần Dũng cự trưởng một cái tát vỗ vào trong viện từ một gốc cây cổ thụ phía trên. Đem cây kia một người vây quanh cổ thụ chặn ngang vỗ gãy. Thật là cường đại lực lượng. Ít nhất, có 50 thất mã lực trở lên. Tần Trần khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Cư nhiên bị tiểu tử này tránh thoát đi. Tần Dũng trong lòng đồng dạng cả kinh. Hắn không nghĩ tới Tần Trần tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa né tránh chỗ đúng lúc là hắn lực lượng yếu kém nhất chỗ. Tần Trần rõ ràng chỉ là một tuổi trẻ. Kinh nghiệm chiến đấu nhưng cường đáng sợ. Nghĩ đến trước đó bản thân mang đến người chết ở Tần Trần trong tay. Tần Dũng trong lòng trong nháy mắt lẫm liệt. Tần Trần mặc dù chỉ là một cái mười mấy tuổi trẻ. Nhưng hắn đáng sợ cùng lão luyện. Vẫn còn phải ngự trị tại một dạng địa cấp võ giả trên. Nếu như mình còn nghĩ hắn xem thành là một đứa bé. Ít không may nhất định sẽ là mình. Nghĩ tới đây, Tần Dũng không dám tiếp tục lưu thủ. Lực lượng trong nháy mắt đề thăng tới lớn nhất. Đầy trời trưởng ảnh trong nháy mắt hướng Tần Trần chút xuống mà tới. Rầm rầm rầm rầm ầm. Trong sân bụi mù tung bay. Như là phát sinh một trận địa chấn. Khắp nơi đều thấy nổ vang cùng bạo tạc. Vô số toái thạch bụi mù bao phủ. Tần Trần thân hình tựu như cùng một đạo linh hoạt vũ yến. Tại Tần Dũng trưởng ảnh phía dưới tung bay. Thực sự né tránh bất quá thời điểm mới quơ đao ngăn cản. Tá lực đả lực, Tần Dũng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên bắt không được Tần Trần. Thỉnh thoảng có đôi khi, Tần Trần đột nhiên chém ra một đao. Sắc bén kia đao khí. Thậm chí để Tần Dũng không thể không tránh ba phần. Điều đó không có khả năng. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Làm sao thực lực làm sao cường. Cư nhiên kiên trì lâu như vậy. Tần Dũng càng đánh càng kinh hãi. Hắn cao hơn Tần Trần ước chừng một cái đẳng cấp. Tuy nhiên lại trong lúc nhất thời không làm gì được đối phương. Tần Trần thật giống như một cái linh hoạt cá trạch. Ở trường ảnh trong liên tiếp du động. Mỗi một lần đều sai một ly. Rõ ràng mắt thấy muốn tránh cũng không được. Chung quy lại có thể tìm tới chạy thoát thân cơ hội. Ta tu luyện thế nhưng huyền cấp hạ đẳng trích tinh trường. Coi như là một gã địa cấp hậu kỳ võ giả. Cũng phải bị ta sống sống đánh chết. Tần Dũng phiền muộn quả thực muốn thổ huyết. Hắn nào biết đâu rằng. Huyền cấp hạ đẳng trường pháp tại Đại Tề Quốc. Đã coi như là không tệ vũ kỹ. Nhưng ở trong mắt Tần Trần. Nhưng sơ cấp không còn hình dáng. Cộng thêm tinh thần lực hắn vừa mới lấy được đột phá. Tùy ý đảo qua. Là có thể nhìn ra ít nhất 5-6 cái chỗ sơ hở. Quảng cáo. Tần Trần muốn liều mạng Tần Dũng. Có lẽ còn có chút độ khó. Nhưng chỉ là chạy một phen. Căn bản không phí chút hơi sức. Siêu. Tránh né trong. Tần Trần mỗi khi còn có thể thần đến một đao. Lướt qua Tần Dũng thân thể mà qua. Đem Tần Dũng hù dọa phải mạo nhiều lần mồ hôi lạnh. Tiếp tục như vậy không được. Tiểu tử này thật sự là quá quái dị. Hơn nữa ra chiêu giảo quyệt giảo hoạt. Tốc độ nhanh kinh người. Hơi không cẩn thận thì có thể bị một kích trúng đích tiêu diệt. Tần Dũng chưa từng có nghĩ đến. Bản thân đối phó một thiếu niên. Lại vẫn sẽ gặp phải phiền toái như vậy. Để hắn cái này địa cấp võ giả có loại bó tay bó chân. Chân tay luống cuống cảm giác. Giờ này khác này. Trong lòng hắn đã bắt đầu sinh thối ý. Nhưng nghĩ đến Triệu Phượng mạnh mẽ ánh mắt. Tần Dũng cũng chỉ có thể cắn răng. Hung mãnh xuất thủ. Ta cũng không tin. Ta đường đường một gã địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Còn đối phó không giống nhau cái tiểu thí hài. Tần Dũng cực điểm nổi giận suy nghĩ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc đan dược. Cái uống vào. Ầm. Sau một khắc. Tần Dũng trên thân lao ra một cổ ngập trời chân khí. Cả người tinh khí thần trong nháy mắt đề thăng ước chừng gấp đôi. Là bạo huyết đan, Tần Trần trong lòng cả kinh. Bạo huyết đan là tam phẩm đan dược, rất hiếm thấy. Một khi dùng, có thể làm cho bất luận cái gì một gã thiên cấp trở xuống võ giả trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên gấp đôi. Thế nhưng nó tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là dược hiệu vừa qua. Sẽ đều biết trời thời kỳ suy yếu. Dùng người chỉ có thể nằm ở trên giường an dưỡng. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.